Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2475, dị hương. Hai hàng, Hôi Thái Lang, Long Ngạo Thiên ba người, đi vào Vương gia tổng bộ chuyện xảy ra hiện trường lúc. Vương Văn Hoa sớm đã rời đi, hiện trường chỉ có đầy đất phế tích. Cùng nhìn thấy mà giật mình, chân cụt tay đứt, phiêu tán trong không khí mùi máu tươi. Thẳng đến ba người tại hiện trường tìm tòi tỉ mỉ, lại không thu hoạch được gì. Quyết định rời đi lúc, đều không có tiêu tán. Thật là quái, một chút dấu vết cũng không có lưu lại, liền đi đại ca người kia. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhìn qua nơi xa trong màn đêm, máu chảy thành sông chuyện xảy ra hiện trường, Long Ngạo Thiên nhíu lại lông mày, nghi hoặc không hiểu tự mình lẩm bẩm. Hai hàng thì là ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy, không nói một lời, hai con người huyên thuyên chuyển động, ai cũng không biết hắn tâm lý suy nghĩ cái gì. Chỉ có Hôi Thái Lang trầm ngâm nói, đối phương địa vị khẳng định rất lớn, thực lực rất mạnh, tu vi cũng rất sâu. Không phải vậy lời nói, lại làm sao có thể một chút dấu vết đều không lưu lại. Hô hô hô, đúng lúc này, hai hàng bệnh rosacea từ mấp máy âm thanh, càng lúc càng lớn, làm cho Hôi Thái Lang cùng Long Ngạo Thiên hai người, đồng thời tìm theo tiếng nhìn về phía hai hàng. Người đây là? Hôi Thái Lang buồn cười đánh giá hai hàng. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng đột nhiên giống như có điều ngộ ra, nhanh chóng mấp máy cái mũi, nỗ lực theo trong không khí bắt được dị dạng khí tức. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Long Ngạo Thiên rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn tuy nhiên đã biết hai hàng cùng Hôi Thái Lang hai người quái dị hành động dụng ý, nhưng hắn cái mũi, nhưng bởi vì lâu dài trầm mê rượu thuốc lá, đến mức đối khứu giác cùng vị giác cấu thành nhất định tổn thương, cho dù hắn hiện tại tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại không cách nào đem khứu giác công năng chữa trị đến lớn nhất trạng thái nguyên thủy, cho nên hắn chỉ có thể tập trung tinh thần ngắm nghía hai hàng cùng Hôi Thái Lang hai người cử động, bức thiết chờ đợi hai người có thể có phát hiện. Cảnh ban đêm dã rời, gió lạnh thê lương, chuyện xảy ra hiện trường trong không khí, quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ giống như mùi máu tanh. Trừ cái đó ra, lại không đừng tức giận khí tức. Đây chỉ là đối với thường nhân mà nói. Nhưng, cho dù là hai hàng cùng Hôi Thái Lang loại này người mang thần thông tu luyện giả mà nói, cũng chỉnh một chút phí tổn hai canh giờ, mới từ nồng đậm mùi máu tanh bên trong, bắt được một tia kỳ dị mùi thơm. Như lan giống như cầy hương, làm cho người sảng khoái tinh thần, hết lần này tới lần khác còn mang theo một vệt thơm ngọt. Hai hàng cùng Hôi Thái Lang trên thân hai người quần áo đã hoàn toàn bị trên thân mồ hôi thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Vừa mới tập trung tinh thần tìm kiếm dị dạng khí tức, đối hai người thể lực cùng tinh thần lực đều tạo thành trình độ nhất định tiêu hao. Hai người nhìn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng chỉ một ngón tay, không rõ ràng cho lắm Long Ngạo Thiên thần sắc sững sờ, Hôi Thái Lang cùng hai hàng hai người ngón tay phương hướng rõ ràng là cùng một cái phương hướng. Trên thực tế, cái hướng kia thình lình chính là 10 giờ trước hóa thân thành tàn ảnh dạ đế, mang theo Diệp Thiên một đường mau chóng đuổi theo phương hướng. Ta dám cam đoan, cứu đi đại ca người nhất định là nữ nhân, hơn nữa còn là cái quốc sắc thiên hương nữ nhân xinh đẹp. Hôi Thái Lang vỗ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói một câu. Xáo trộn chuyện xảy ra hiện trường giống như chết yên tĩnh bầu không khí. Hai hàng xoay người ngồi dậy, ôm ôm lẩm bẩm. Ta không biết đối phương là nam hay là nữ, ta chỉ biết là đối phương tu vi phi thường cao sâu. Không tại đương nhiệm lão đại phía dưới, cho dù là lấy ta hiện tại tu vi, cũng chưa chắc có thể làm đến qua đối phương. Hồi Thái Lang có chút xem thường chừng liếc một chút hai hàng, tức giận cười nhạo nói: "Ngươi cái nhóc con, nhà ngươi dù sao cũng là phá toái hư không mà đi đỉnh cấp cao thủ. Nói ra những lời này, ngươi thì không xấu hổ sao? Ta nghe người ta nói, tiến vào một không gian khác cao thủ đều có thể được đến đại tạo hóa, công lực đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh." Hai hàng nhẹ vỗ về đầu, lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ phiền muộn chi sắc, cười khổ nói: "Ngươi cũng chỉ là nghe nói, ta kinh lịch, muốn là phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi thì không nói ra loại lời này. Hai người các ngươi tại phá toái hư không về sau, đến tột cùng kinh lịch cái gì?" Hồi Thái Lang phi thường tò mò truy vấn, sáng rực có thần ánh mắt, nhìn sang hai hàng, lại ngó ngó Long Ngạo Thiên, cực kỳ cuống cuồng chờ đợi hai người mở miệng phát ra tiếng. Vì hắn giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ, hai hàng bùi ngùi thở dài, khàn giọng nói: "Lang ca, đợi đến cứu trở về lão đại về sau, ta nhất định đem ta tại một không gian khác tao ngộ. Chi tiết nói cho các ngươi, ta không thể ở thời điểm này nói ra, bởi vì ta đây là ta đối người nào đó hứa hẹn." Hồi Thái Lang trợn trắng mắt, khinh thường hừ nhẹ nói: "Thôi đi, làm đến thần bí như vậy, giả thần giả quỷ đây. Lang ca, không có ý tứ, ta cũng đối người kia có hứa hẹn." Long Ngạo Thiên mặt lộ vẻ xấu hổ, vì ngăn ngừa gây nên Hồi Thái Lang hiểu lầm, hắn cũng tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Hồi Thái Lang hai tay một đám, nhún nhún vai, hữu khí vô lực thở dài nói: "Tốt a, đã các ngươi không muốn nói coi như, hiện tại chúng ta đã truy tung đến một màn kia dị hương khí tức tung tích. Muốn hay không tìm hiểu nguồn gốc, truy cứu tới cùng?" Nói ra nửa câu nói sau lúc, Hồi Thái Lang cả người thần sắc đều biến đến nghiêm cẩn nghiêm túc, lại không một chút trêu tức, không bị trói buộc. Vừa mới cùng hai hàng ngắn ngủi mấy câu giao lưu, lúc trước tiêu hao tại tìm tòi dị hương phía trên công lực cũng đã phục hồi như cũ. Tại công lực không có phục hồi như cũ trước đó, Hồi Thái Lang cũng không dám tùy tiện mở miệng trưng cầu hai hàng ý kiến. Dù sao, cứu đi Diệp Thiên người là địch hay bạn, ai cũng không biết. Một khi cùng đối phương chính diện giao phong, cho dù bảo trì đỉnh phong trạng thái công lực, cũng chưa chắc có thể đem đối phương đánh bại, thì càng không nói đến là tại công lực có chỗ hao tổn tình huống dưới. Hai hàng tiêu hao công lực, hiện tại cũng đã toàn bộ hồi phục, từ dưới đất nhảy lên một cái, sáng ngời có thần hai mắt, trực câu câu nhìn về phía Dạ Đế mang theo Diệp Thiên phương hướng rời đi. Truy, hai hàng cắn răng, trầm giọng nói: "Đã có manh mối, thì nhất định muốn truy. Ai biết cứu đi lão đại người kia là lai lịch thế nào? Tại không có xác định lão đại an nguy trước đó, ta thủy chung không dám xem thường. Ta cũng nghĩ như vậy." Hồi Thái Lang rất tán thành gật đầu. Lời còn chưa dứt, nho nhỏ thân hình đã lui hướng giữa không trung. Hai hàng cùng Long Ngạo Thiên hai người cũng lần lượt đằng không mà lên, trong khoảnh khắc cũng là biến mất tại bóng đêm mịt mờ xuống. Trong sơn động, giấy lên một đống lửa, trạng thái vô cùng suy yếu Diệp Thiên khoanh chân ngồi tại bên cạnh đống lửa, một thân thần thông tan hết sau hắn, liền người bình thường cũng không sánh nổi. Vào đêm về sau, trong sơn động, đối với thường nhân mà nói là vô cùng thoải mái dễ chịu nhiệt độ, nhưng đối Diệp Thiên mà nói thì cóng đến hắn run lẩy bẩy. Dạ Đế trước lúc rời đi cho hắn trong sơn động dâng lên một đống lửa. 2 giờ trước, Dạ Đế lúc rời đi, hắn tiếp Dạ Đế điện thoại, cho Nhan Như Tuyết gọi điện thoại báo bình an. Hắn chỉ là đối thủ máy đầu kia, Nhan Như Tuyết nói hắn hiện tại bình an vô sự, hy vọng nàng không cần lo lắng. Dạ Đế hội trước khi trời sáng xuất hiện tại Thiên Phủ, nói cho nàng một số việc. Hắn cũng không có đem chính mình tình huống thật nói cho Nhan Như Tuyết. Cũng không nói đến mình lúc này chỗ phương vị. Bóng đêm càng thâm, bên ngoài sơn động, gió lạnh gào thét. Ngay tại Diệp Thiên ngàn vạn suy nghĩ chập trùng thời khắc. Đột nhiên, vạn đạo kim quang theo ngoài động giống như thủy triều, tràn vào trong động, đem trọn sơn động phủ lên đến kỳ quái. Cường quang càng là đâm vào Diệp Thiên ánh mắt, ẩn ẩn đau, lệ như suối trào. Ngay sau đó Vương Văn Hoa điên cuồng tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, tà thần, ngươi không nghĩ tới đi. Lương gia, phá trận kính. Có thể tại thời khắc mấu chốt để cho ta tầm mắt bị ngăn trở, cho ngươi chế tạo đào mệnh cơ hội. Cũng có thể tại thời khắc này để cho ta mượn nhờ phá trận kính, thần thông tìm tới ngươi chỗ ẩn thân. Thật có thể nói là thành cũng phá trận, bại cũng phá trận, chết tại ta trên tay. Cũng là ngươi số mệnh, ngươi cam chịu số phận đi. Vương Văn Hoa lời nói này làm cho Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ đế đem hắn mang đến nơi đây về sau, lúc này thiết lập hạ cấm chế trận pháp, giấu kín thân hình hắn. Vương Văn Hoa có thể mượn nhờ phá trận kính, thần thông một đường truy tung đến nơi đây, cũng sớm tại dạ đế cùng Diệp Thiên hai người trong dự liệu. Chỉ là Diệp Thiên không nghĩ tới Vương Văn Hoa hội tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì tìm tới nơi này. Thân trong trận pháp, Diệp Thiên có thể rõ ràng trông thấy ngoại giới bất kỳ biến hóa nào. Mà ngoại giới người, nếu như không là có phá trận kính, thần thông gia trì, tuyệt đối không có khả năng nhìn đến trong trận pháp Diệp Thiên. Cũng không thể nào thấy được Diệp Thiên trước mặt một đống lửa. Từ khi cùng Vương Văn Hoa liên hệ đến nay, Diệp Thiên đối Vương Văn Hoa cảm giác sợ hãi. Chưa từng một lần có thể cùng trước mắt lần này đánh đồng. Trước kia, hắn người mang thần thông, cho dù đánh không lại Vương Văn Hoa, chí ít cũng có bảo mệnh tiền vốn. Thế nhưng là lần này, hắn lại ngay cả tự vệ tư bản đều không có. Đây là hắn lần thứ nhất tại Vương Văn Hoa trước mặt cảm giác được chính mình nhỏ yếu cùng bất lực. Đi ra chịu chết đi. Tà thần, thân hình lơ lửng tại chỗ động khẩu Vương Văn Hoa. Hồng trung đại lữ giống như thanh âm, cuồn cuộn như sóng chiều giống như xông vào trong động, chấn động đến Diệp Thiên màng nhĩ ẩn ẩn đau. Thất khiếu chảy máu, cực kỳ chật vật, trong tay ong ong tiếng ong bay, bên tai không dứt vang trở lại. Mệnh tu, mệnh tu, đây là số mệnh a, mệnh chung chú định sự tình, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Ngươi liền ngươi loại này thiên tuyển chi tử cũng cải biến không? Vương Văn Hoa ý vị sâu xa cảm khái, nhớ tới nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, càng làm cho hắn không ngớt lời thở dài. Mà lúc này Diệp Thiên đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi đầm đìa, toàn thân cao thấp đều đang run rẩy, hô hấp dồn dập, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Vương Văn Hoa vỗ ót một cái, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, lại cười ha ha nói, ôi chao uy, thật sự là không có ý tứ, ta quên, ngươi bây giờ cũng là cái liền người bình thường cũng không sánh nổi phế vật. Dùng cái này hiện tại trạng thái, đừng nói đi đến trước mặt ta nhận lấy cái chết, cũng là mở miệng nói chuyện loại này đơn giản hành động, đối ngươi mà nói cũng vô cùng không dễ dàng. Như vậy đi, vì sớm ngày đưa ngươi xuống địa ngục, ta không ngại hạ mình vào sơn động, tự mình động thủ kết ngươi mạng chó. Ngươi vẫn diệt tại ta trên tay là ngươi vinh hạnh. Trong miệng nói dương dương đắc ý lời nói, tay cầm phá trận kính, Vương Văn Hoa thân hình lóe lên, nhảy vào sơn động, từng bước một hướng Diệp Thiên đi tới. Tà thần a, ngươi cam chịu số phận đi. Thế nhân nếu là nhìn đến ngươi bây giờ bộ này hấp hối bộ dáng, ai dám tin tưởng ngươi chính là cái kia tung hoành thiên hạ không chết tà thần. Vương Văn Hoa vừa đi vừa mở miệng chào phúng lấy Diệp Thiên. Thực nghĩ lại suy nghĩ một chút, người nhà cũng thật đáng thương. Từ đầu đến cuối, ngươi chính là ngu mỹ nhân cái kia chết tiện người trên tay một quân cờ. Ngươi vốn nên chết bởi 18 năm trước cái kia một trận ám sát. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác sống lâu nhiều năm như vậy trước. Ngươi cả đời này cũng là cái bi kịch a. Ta hiện tại thần thông cùng tu vi đều đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hoàn toàn có năng lực truy nã tội phạm ngu mỹ nhân. Đánh phá hư không, đem nàng mang về đại hoang vực thụ xem xét. Nhưng, tại ta quay về đại hoang vực trước đó, ta phải trước tiên đem ngươi giết. Chỉ có nhìn lấy ngươi chết ở trước mặt ta, ta tài năng yên tâm rời đi. Bởi vì ngươi là ta ở địa cầu này kiêng kỵ nhất người. Ếch, không đúng, Cát Xác Thực nói, ta kiêng kỵ người, không phải ngươi, mà chính là phía sau ngươi nội tình. Nói đến câu nói sau cùng lúc, một mặt chào phúng Vương Văn Hoa, đã đi tới Diệp Thiên trước mặt, chính một tay chống nạnh đánh giá suy yếu bất lực Diệp Thiên. Diệp Thiên tuy nhiên đối Vương Văn Hoa tâm sinh sợ hãi, nhưng sắc mặt lại ra vẻ trấn định. Cực kỳ cố hết sức chậm rãi lắc đầu, tiếng như muỗi vằn, mấy cái không thể nghe thấy. Ngươi muốn giết ta, khó khó khó, ngắn ngủi mấy chữ, lại làm cho Vương Văn Hoa nụ cười trên mặt, thoáng chốc ngưng kết cứng ngắc, huyết hồng hai mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, cắn răng nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên đã suy yếu e rằng lực mở miệng. Chỉ có thể im ắng lắc đầu. Loại này phản hồi càng là đánh Vương Văn Hoa nổi giận đùng đùng. Nhưng hắn vẫn là cố nén nội tâm tức giận, nghiêm nghị chất vấn. Chỉ cần ngươi đem truyền thụ cho ngươi nội tình cái kia người lai lịch chi tiết nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi một thống khoái, không cho ngươi chịu khổ. Không phải vậy lời nói, hừ hừ, ta sẽ tại đánh bạo ngươi đầu chó trước đó, để ngươi sinh như không chết, đau đến không muốn sống. Một mặt thảm trắng Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt khinh miệt đường cong, vẫn như cũ chậm rãi lắc đầu, ngươi đây là tại khiêu chiến ta nhẫn nại cực hạn. Vương Văn Hoa gầm thét lên, Diệp Thiên nhếch miệng lên khinh miệt đường cong, càng rõ ràng hắn vẫn tại lắc đầu. Vương Văn Hoa đã sớm ở vào bảo tàu ở mép, muốn không phải tâm có mưu đồ, hắn đã sớm xuất thủ, đối Diệp Thiên đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thiên lần nữa tề tựu lực lượng toàn thân, cười lạnh nói, ngươi có gan thì giết ta. Lọt vào Diệp Thiên một lần lại một lần khiêu khích, Vương Văn Hoa tâm tình triệt để mất khống chế, một bàn tay vung ra, trực tiếp đem Diệp Thiên đánh bay ra mấy chục mét. Trùng điệp đụng vào trên vách đá về sau, lúc này mới té xuống đất. Mẹ nó, ngươi không phải người mang dược nhân chi thể sao? Thi triển đi ra a, trong nháy mắt chữa trị tàn phá thân thể a. Vương Văn Hoa thân hình lóe lên, chạy đến Diệp Thiên trước mặt, đem Diệp Thiên từ dưới đất một thanh nắm chặt lên, chửi lên, cái CMM chứ? Con mẹ nó ngươi đều sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, ta con mẹ nó không cậy mở ngươi miệng, ta chính là ngươi nhi tử. Vương Văn Hoa tuy nhiên không kìm chế được nỗi nòng, nhưng hắn lại biết hiện tại Diệp Thiên, căn bản chịu không được hắn một ngón tay nghiền ép. Tại Diệp Thiên thổ lộ ra truyền thụ nội tình người kia trước đó, hắn quyết không thể đem Diệp Thiên đánh chết. Hít sâu mấy hơi, hơi chút bình phục một chút tâm cảnh về sau, Vương Văn Hoa lại đem Diệp Thiên ném xuống đất, nói, Vương Văn Hoa tiếng gào thét, chấn động đến chỉnh sơn động trên vách đá, trong nháy mắt nứt toác ra vô số giống mạng nhện dày đặc đường vân. Vô số nhỏ bé đá vụn, đổ rào rào tàn mát trên đất mặt, toàn thân đẫm máu Diệp Thiên, vẫn là chậm rãi lắc đầu, mẹ hắn. ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi xương cốt có phải hay không cùng ngươi tính khí một dạng cứng rắn. Vương Văn Hoa hừ lạnh một tiếng, nhấc chân dẫm tại Diệp Thiên chân trái, răng rác, Diệp Thiên chân trái, trong khoảnh khắc, huyết quang bắn ra, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ Vương Văn Hoa tiến đến Diệp Thiên trước mặt. Lần nữa lệ hống, nói, Diệp Thiên đáp lại hắn, vẫn như cũ là im ắng lắc đầu, răng rác, Vương Văn Hoa bàn chân, lại đem Diệp Thiên đùi phải, dẫm đến bạo liệt thành toái phiến, gặp Diệp Thiên một bộ thấy chết không sờn thần thái, càng nộ khí trùng thiên Vương Văn Hoa, trong miệng liền tiếng giống giận, ngươi không nói, ngươi không nói, ngươi còn không nói. Đang khi nói chuyện, răng rắc, vài tiếng giòn vang về sau, Diệp Thiên hai tay, cũng bị Vương Văn Hoa theo tiếng dẫm nát, một mảnh máu thịt be bét. Hô hô hô, Vương Văn Hoa từng ngụm hít sâu lấy, ở ngực kịch liệt chập trùng. Việc đã đến nước này, hắn đã không trông cậy vào có thể theo Diệp Thiên trong miệng biết được truyền thụ Diệp Thiên nội tình người kia bí mật. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, hắn chỉ có thể đem Diệp Thiên giết chết. Ngươi đi chết đi. Vương Văn Hoa lần nữa nhấc chân, hướng về Diệp Thiên đầu đạp xuống. Đúng lúc này, ba đạo cao thấp mập ốm, không giống nhau thân hình, cơ hồ là trong cùng một lúc, như gió lốc xông vào trong động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.